Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290. Tư nhân như hồng, giai nhân giống như nguyệt. Không sao không sao, Cổ Hạo còn muốn giả trang ra một bộ thân sĩ rộng lượng bộ dáng. Nhị thúc là trưởng bối, cùng chúng ta cùng bàn cũng không có gì không ổn. Đang khi nói chuyện, Cổ Hạo mắt thấy ánh mắt xéo qua liếc qua bên cạnh Lâm Thiên Y, chỉ thấy Lâm Thiên Y khuôn mặt thanh lãnh, mắt nhìn phía trước, tựa hồ cũng không có rất để ý Cổ Hạo nói qua thứ gì. Cổ Hạo trên mặt một chút đắng chát, nhưng lần này Lâm Thiên Y có thể đáp ứng chính mình mời tham gia gia gia tiệc mừng thọ, hoàn toàn chính xác thẳng khiến hắn ngoài ý muốn cùng phấn chấn. Truy Lâm Thiên Y lâu như vậy, rốt cục có một chút đáp lại a. Cái này khiến Cổ Hạo có phần bị cổ vũ, hắn giống như hồ đã đến thắng lợi rực rỡ, cố gắng nữa một số liền có thể ôm mỹ nhân về, cho nên tại Lâm Thiên Y trước mặt hắn nhất định phải biểu hiện được bao dung rộng lượng một số, dạng này mới có thể bắt được Lâm Thiên Y trái tim. Đây hết thảy Dương Niệm đều tỉ mỉ nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi châm chọc, cái này Cổ Hạo cũng rất có thể chứa. Cái kia Cổ Vũ tựa hồ rất hiểu Cổ Hạo tâm tư. Ta cũng cảm thấy Hạo ca nói rất có lý. Hạo ca từ trước đến nay tôn trọng trưởng bối, chúng ta đều cái kia hướng Hạo ca học tập. Cổ Vũ một trận vuốt mông ngựa, tại Lâm Thiên Y trước mặt khoa trương Cổ Hạo. Cổ Hạo tâm lý rất được lợi. Gia hỏa này bên trên nói, quay đầu tại Kỳ Lân học phủ nhất định thật tốt chiếu cố. Bất quá ngoại trừ nhị thúc, bọn họ ngồi ở chỗ này không ổn đâu. Cổ Vũ lời nói xoay chuyển, thay Cổ Hạo nói ra Cổ Hạo không có nói ra. Cổ Hạo không thể không thừa nhận, có một cái đáng tin hợp tác quá mẹ nó trọng yếu. Ánh mắt rất tự nhiên quét Dương Niệm bọn người liếc một chút. Mấy vị này là, bọn họ đều là Cổ Vân đồng môn. Cổ Hải nói ra, Cổ Vân. Cổ Hạo ánh mắt tại Dương Niệm bọn người trong tìm tìm. Hắn cũng quay về rồi. Cái này rất lúng túng. Hắn còn nhớ rõ Cổ Vân tên, nhưng căn bản không có nhớ đến Cổ Vân như thế nào a. Đương nhiên trở về, Cổ Vân có chút châm chọc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hạo. Cổ Hạo khóa chặt Cổ Vân, liền nói, ta còn nhớ rõ ngươi giờ sau dáng vẻ. Từ khi ngươi đi tách ra thì lại cũng chưa từng thấy qua. 10 năm đi, biến hóa của ngươi quá lớn. Cổ Hạo muốn che giấu bối rối của mình, thế mà Cổ Vân mới sẽ không chừa cho hắn mặt mũi. 1 năm trước chúng ta mới thấy qua. Ngoặc kép, Cổ Hạo nhướng mày, người mẹ nó có thể hay không tại ta người trong lòng trước mặt phối hợp điểm. Nhưng mẹ nó còn phải miễn cưỡng vui cười a. Thật sao? Ta làm sao không có ấn tượng, nhớ lầm đi, nhớ không lầm, Cổ Vân cũng là không cho hắn lối thoát, bất quá cũng hợp tình hợp lý, từ xưa quý nhân hay quên sự tình, người thế nhưng là Kỳ Lân học phủ thiên chi kiêu tử. Lại làm sao có thể nhớ đến ta bực này tiểu nhân vật? 1 năm trước chỉ sợ ngươi nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút à. Kỳ Lân học phủ kiệt xuất. Kiêu ngạo một chút, không coi ai ra gì cũng rất bình thường. Ngươi không dùng băn khoăn, Cổ Vân thần bổ đao. Bởi vì ngươi lại thế nào cao cao tại thượng, đều cùng ta không có nửa xu quan hệ. Cổ Hạo mặt đều đen, ngươi mẹ nó là đang khen ta vẫn là đang mắng ta. Ngay trước ta người trong lòng vạch trần điểm yếu của ta. Kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cao cao tại thượng. Những chữ này hội hủy ta thật vất vả mới tạo dựng lên thân sĩ nho nhã hình tượng a. Cổ Hạo chính muốn nói gì, bỗng nhiên một bên Lâm Thiên Y nhìn chằm chằm Cổ Vân, lên tiếng nói, Cổ Vân, đã lâu không gặp. Lâm Thiên Y thanh âm không lớn, nhưng lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều ném đi qua. Cổ Hạo trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Đã lâu không gặp là có ý gì? Từ trước đến nay không thế nào chim hắn Lâm Thiên Y. Đây là chủ động cùng Cổ Vân chào hỏi. Ta Cổ Hạo 3 năm trước đây thêm vào Kỳ Lân học phủ liền bắt đầu truy ngươi. Ngươi lại lạnh lạnh như băng. Ta cho ngươi chào hỏi ngươi đều chỉ trước mặt gật đầu một cái. Hiện tại ngươi lại chủ động cho Cổ Vân chào hỏi. Đây là kêu cái nào ra? Không không phái bọn người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Cổ Vân. Có hiếu kỳ, có bức bách, giống như đang nói, thành thật khai báo, cái gì thời điểm lại câu được Kỳ Lân học phủ đệ nhất nữ thần. Cổ Vân cảm giác được trưởng môn bọn người quăng tới quái dị ánh mắt. Cái chán thẳng rơi mồ hôi a, những thứ này bắt quái ra hỏa ánh mắt sáng rực. Cổ Vân rất khẳng định, lần này sau khi kết thúc, hắn khẳng định sẽ bị trói lại. Sau đó bị bọn này yêu nghiệt nghiêm hình bức cung. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Vân khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bất quá bây giờ có một đôi mắt đẹp nhìn qua nàng đâu. Cổ Vân dương mắt cùng Lâm Thiên Y đối mặt, đứng dậy, rất lâu mới nói, đã lâu không gặp, Thiên Y. Cổ Vân lời này vừa nói ra, vô số nam thanh niên ghen ghét ánh mắt phẫn nộ rơi vào Cổ Vân trên thân. Cổ Vân có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Những ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi có tư cách gì để nữ thần chủ động cho ngươi chào hỏi? Thiên Y là ngươi kêu a? Không cho phép thân mật như vậy xưng hô ta nữ thần. Cổ Hạo cũng suýt nữa liền muốn nổ tung. Thiên Y, hắn Cổ Hạo đều không dám như thế thân mật kêu lên được không? Cổ Hạo tâm lý rất không thăng bằng. Nhưng khi Cổ Hạo nhìn đến Cổ Vân cùng Lâm Thiên theo bốn mắt nhìn nhau, bên trong tựa hồ còn có chút không thứ đơn giản thời điểm, Cổ Hạo chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá muốn bày ra phong độ thân sĩ. Thiên Y, các ngươi nhận biết, ta Cổ Hạo cũng không thể thua a. Sau đó hắn cũng học kêu một tiếng Thiên Y, nhưng không nghĩ tới Cổ Hạo đổi lấy lại là Lâm Thiên Y băng lãnh chừng một cái. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đừng gọi ta Thiên Y, Lâm Thiên Y âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Hạo giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Vì cái gì Cổ Vân có thể gọi, ta không thể. Vì cái gì? Cổ Hạo hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì chỉ có Cổ Vân có thể gọi, Lâm Thiên Y nói. Thoại âm rơi xuống, nhất thời toàn trường đều nổ. Tình huống như thế nào? Người lạ đừng vào Lâm Thiên Y nữ thần. Sớm đã bị người cướp chạy rồi hả? Không để ý tới mọi người nghị luận. Lâm Thiên Y nói, y y cây liễu, thanh thanh rủ xuống điều. Tư nhân như hồng, Cổ Vân tới thâm tình đối mặt. Ai ai dáng mây, trời nước một màu, giai nhân giống như nguyệt. Một người một câu thơ, sau đó hai người đều cười rộ lên. Ngươi còn nhớ rõ, Cổ Vân nói, ngươi cũng chưa quên. Lâm Thiên Y nở nụ cười, cái kia cười một tiếng giống như gió xuân hiu hiu, ôn nhu vô cùng. Cho dù là Kỳ Lân học phủ học viên, cũng là lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Y cười. Đó là cái tình huống như thế nào a? Tất cả mọi người không làm rõ ràng được. Cái kia hai câu thơ, muốn hay không như vậy thâm tình chậm rãi, không không phái các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cổ Vân quả nhiên là mỹ nữ sát thủ. Lại xong một cái, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, khen, ta thế nào cảm giác là đã sớm giải quyết. Trương Phàm nói, Sử Thư Thánh khoanh tay, có chút thanh mai trúc mã cảm giác, Vô Lại Xuyên. Người thực sự đến hướng trưởng môn cùng Cổ Vân sư huynh học một ít. Tô Lạc Lạc ăn dưa nói. Ngoạc kép, Vô Lại Xuyên tức giận nhìn Tô Lạc Lạc liếc một chút. Học cái gì? Dịch Đại Xuyên không thể không thừa nhận. Tại tuy nhiên vận khí tăng mạnh, nhưng luận lấy nữ hài tử niềm vui, hắn thật đúng là kém một chút. Hắn vẫn cho là chỉ cần vận khí tốt, con dâu không khó tìm. Cho nên cũng lười học. Tô Lạc Lạc vừa ăn điểm tâm, vừa nói, học lãng mạn một chút a. Ngươi xem trưởng môn, ức vạn tinh thần không kịp ngươi. Bạch tỷ tỷ lập tức liền ôm ấp yêu thương. Cổ Vân sư huynh, ai ai dáng mây, trời nước một màu, giai nhân giống như nguyệt. Nhiều có tư tưởng, mà ngươi liền biết mò hai lần cái mũi. Nói, nhà chúng ta đoá đoá xinh đẹp nhất. Tốt kém nha, Tô Lạc Lạc một bộ rất thành thục bộ dáng. Ta muốn là đoá đoá sư tỷ, ta cũng nắm chặt ngươi lỗ tai. Tô Lạc Lạc nói, Dương Niệm, Đại Bạch, Hoa Đoá Đoá, Dịch Đại Xuyên bốn người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Lạc Lạc. Các ngươi, muốn làm gì? Tô Lạc Lạc cảm thấy sát khí, có chút hoảng. Tiểu Lạc Lạc, ta cái gì thời điểm ném còn đưa ôm? Đại Bạch đang cười, bất quá Tô Lạc Lạc cảm thấy nàng cười đến rất âm hiểm. Ai là nhà hắn Đoá Đoá? Hoa Đoá Đoá mới không cần cùng Dịch Đại Xuyên lôi kéo cùng nhau. Đầu gỗ vấn đề, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN